khóa lấy chân tình hoàn nhĩ. Chương 68, quả mơ xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước Tố lảo đảo lùi lại một bước, cũng may Trình Thuật An ở phía sau kịp thời đỡ lấy. Chàng trai trẻ rất có chừng mực, nhanh chóng thu khỏi cánh tay cô. Ước Tố quay đầu nhìn hắn một cái. Trình phó quan, có phải cậu đang cười nhạo ta không? Đây chính là con đường mà ta lựa chọn. Trình Thuật An lắc đầu. Không phải, thiếu phu nhân, tôi không cảm thấy có gì đáng cười. Đôi khi lựa chọn xong rồi kết quả sẽ không còn quan trọng đến vậy. Thiếu phu nhân, bất luận thế nào, ngày tháng sau này nhất định sẽ rất khó khăn. Tôi sẽ bảo vệ ngươi. Ước Tố sửng sốt trong giây lát. Lần này cô chẳng quay đầu lại. Cậu nên bảo vệ tốt Triệu Nhuế Di mới đúng. Bảo vệ tốt thiếu phu nhân là trách nhiệm của ty trước. Giọng Trình Thuật An rất khẽ. Ngày tháng tương lai không dễ dàng. Thiếu phu nhân nhất định phải bảo trọng. Ước Tố run rẩy, che kín vai bằng áo choàng dệt viền hoa. Gió biển thổi làm cô thấy hơi lạnh. Nhìn biển rộng mênh mông phía xa, không dám nhìn tiếp khung cảnh trước mặt. Cô biết Triệu Hữu Sâm và Chu Dục Oánh đã đi xa từ lâu rồi. Tựa như mọi chuyện tồn tại trên thế gian này đều chậm rãi trôi đi, không vì một ai mà dừng lại. Trình Thuật An đứng đối diện nhìn Ước Tố. Cô gái xõa tóc, mái tóc dài bị gió biển thổi đến mức hơi rối. Sợi tóc bay loạn trên khuôn mặt trắng ngần không tì vết. Trong lòng Trình Thuật An khẽ run lên. Cô tựa như tiên nữ bước ra từ bức họa cổ, đứng nơi cao vút, không nhiễm khói lửa nhân gian. Cô trước nay không nhận ra bản thân xinh đẹp đến nhường nào. Trước kia hắn và Tạ Hướng Mặc là bạn học nên thường xuyên nghe Tạ Hướng Mặc nhắc tới cô. Dần dần cũng cảm thấy hứng thú. Hắn thật sự không tưởng tượng nổi. Một cách sinh ra trong phủ đệ hoàng gia thật sự có nhiều ý đồ tinh quái như vậy không? Thật sự có giống lời Hướng Mặc nói không? Có tinh thông mọi thứ, cưỡi ngựa bắn cung. Tư thế hiên ngang oai hùng không thua gì nam tử. Sau này hắn quả thật đã gặp. Hắn theo Hướng Mặc về nhà. Thiếu phu nhân chính là hàng xóm ngay bên cạnh. Cách một bức tường, hắn nghe thấy thiếu nữ kia lưu loát ném quả mơ sang. Sau đó Hướng Mặc đi mở cửa, đưa cô lén lén lút lút sang nhà. Hai người từng chút đưa nhẹ xích đu trong sân. Hắn đứng bên cửa sổ, thấy thiếu nữ kia hơi nghiêng sườn mặt. Cô ăn quả mơ xanh, khuôn mặt bị chua nhăn nhó lại nhưng vẫn không chịu bỏ quả mơ xuống. Sườn mặt trắng như ngọc kia quay sang. Trời sinh đoan chính, vẻ đẹp không hề công kích người khác mà rất ưa mắt. Hắn cầm một quyển sách đứng ở cửa sổ, nhìn đến ngây người, đây mới là cô gái luôn ở trong lòng hắn. Nhưng vì là bạn tốt của Tạ Hướng Mặc, cô chỉ có thể trở thành bí mật chôn sâu trong lòng hắn. Sau đó hắn đi theo Triệu Tư Lệnh, có một lần bị người ta chuốc rượu hôn mê bất tỉnh. Chờ đến lúc hắn đau muốn nứt đầu tỉnh dậy, đã thấy mình ở trên giường Triệu Nhuế Di. Triệu Nhuế Di toàn thân trần trụi, nhìn hắn vừa hoảng sợ vừa ấm ức. Thuật An ca ca, khi đó hắn liền biết, bản thân cả đời này đều bị trói buộc như vậy. Không ngờ sau đó cô gả cho thiếu soái, trở thành phu nhân, cơ duyên trùng hợp như vậy làm hắn vừa kinh ngạc vừa bất an. Ngày nào cũng nhìn thấy, nhưng vĩnh viễn không có cách nào ở bên, thậm chí còn cảm thấy đây là vận mệnh trêu đùa hắn. Từ thời niên thiếu đến lúc chết đi chỉ có thể nhìn cô từ xa. Cho nên, hắn nguyện ý dùng hết khả năng khiến cô hạnh phúc, cho dù có bị Triệu Hữu Sâm trừng phạt, hay dâng lên mạng sống này cũng không thấy tiếc. Nếu cô thật sự còn yêu Tạ Hướng Mặc, hắn sẽ cố gắng thành toàn. Nhưng Trình Thuật An không nghĩ tới, cô hiện tại lại thích Triệu Hữu Sâm. Khoảnh khắc này nhìn cô, ngược lại trong lòng Trình Thuật An lại chẳng thấy trống rỗng. Hắn thầm thở dài, bọn họ chẳng qua đều là kẻ tội nghiệp, không thể tự chọn vận mệnh mà thôi. Triệu Hữu Sâm và Chu Dục Oánh lên xe, vừa ngồi xuống hắn liền lạnh nhạt hất Chu Dục Oánh ra khỏi cánh tay mình. Chu Dục Oánh lại chẳng hề tuân theo, quấn lấy hắn không buông, sắp cơ thể đến gần làm trò trước mặt tài xế, cọ bộ ngực đầy đặn lên thân mình hắn, ánh mắt khiêu khích nhìn Triệu Hữu Sâm. Triệu Hữu Sâm bỗng nhiên tóm cổ tay cô ta, hung hăng đẩy sang một bên. Chu Dục Oánh đụng đầu vào cửa sổ, miệng rên lên một tiếng. Tài xế đã nhìn quen, bình tĩnh lái xe. Chu Dục Oánh vẫn cố chấp, ngồi thẳng người, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Triệu Hữu Sâm nói: "Anh dám đối xử với em như vậy? Bây giờ em là chủ của Chu gia." Dương Nghị đang chỉ huy đánh xuống phía Nam, bản thân anh còn không giữ nổi, chọc giận em sẽ lập tức rút đầu tư, đầu quân cho Dương Nghị. Thương nhân mà, thế hệ nào cũng có thể tồn tại, đâu giống các anh, cô cho rằng cô là ai, muốn thì cứ việc. Triệu Hữu Sâm cong môi bật cười, ánh mắt mang theo tà khí nhìn về phía Chu Dục Oánh. Đôi mắt đẹp trong trẻo giống như lưu ly, chỉ có điều tà khí trên khuôn mặt lại như tu la bò ra từ địa ngục, đã chí mạng lại mê người. Chu Dục Oánh nhìn đến ngây người. Cách Chương